Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 132, bắt đầu gây sự. Coi như Thượng Tam Tông một trong thất bảo Lưu Ly Tông. Là một cái vô cùng to lớn thế lực. Giống như Tiền Văn từng nói. Sinh hoạt tại thất bảo Lưu Ly Tông bổn tông. Thật ra thì chỉ là thất bảo Lưu Ly Tông tinh anh. Mà ngoại giới, còn có gấp 10 lần. Gấp trăm lần người làm, hoặc có lẽ là đầu nhập vào già, đang vì thất bảo Lưu Ly Tông hiệu mệnh. Đúng dịp là, Hãn Hải Thành đến Tây Lỗ Thành, cuối cùng lại tới Thiên Đấu Thành. Điều này đường dây mua bán lên, cũng có lệ thuộc vào thất bảo Lưu Ly Tông thương đội. Dù sao, bất kỳ thế giới nào, trên biển mua bán, đều là trọng yếu nhất, mà Thượng Tam Tông một trong thất bảo. Tự nhiên cũng có chính mình buôn bán trên biển đường đi. Điều này thương đạo, đang liên tục không ngừng vì thất bảo truyền máu, lớn mạnh thất bảo Lưu Ly Tông. Mà lúc này, vì sao một cái nho nhỏ Tây Lỗ Thành, đều phải võ hồn điện phái một cái bạch kim giáo chủ cấp bậc hồn đấu la tới chấn giữ? Dĩ nhiên là săn hồn hành động trước công tác chuẩn bị. Mà công việc này rất đơn giản, đả kích thất bảo Lưu Ly Tông thương đạo. Tốt nhất, đem nó xóa đi. Cái này cũng là Mục Thanh nháo trò điều động tĩnh. Tát Khắc Lâm trước ngựa tới nguyên nhân. Hắn sợ hãi. Vạn vừa đột phá, là người của thất bảo Lưu Ly Tông. Đối với hắn chuyện làm, đả kích quá lớn. Kết quả, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thả trước kia, đột phá ngươi đã đột phá. Chỉ cần không náo, mọi người vẫn là bạn tốt. Hiện tại, không giống nhau. Võ hồn điện chính ở dưới sự hướng dẫn của Bỉ Bỉ Đông. Nhanh chân hướng phía trong tưởng tượng võ hồn đế quốc. Chạy như bay. Mà nghĩ muốn thành tựu một cái đế quốc. Cũng không phải là đổi cái danh hiệu liền có thể. Giai đoạn trước chuẩn bị. Đối với đối thủ loại trừ cùng đả kích. Vô số sự tình. Thiên đầu vạn tự. Cũng chính vì vậy. Võ hồn điện vì thế chuẩn bị mấy chục năm. Cuối cùng. Một lần thành công. Đương nhiên. Kết quả, mọi người đều biết, có thể vào giờ phút này, võ hồn điện làm là trên đại lục cơ hồ thế lực cường đại nhất. Đối với kết quả dự đoán, dĩ nhiên là quang minh. Đến lúc đó, tất cả mọi người lắc mình một cái, rối rít biến thành khai quốc công thần. Có lẽ, liền ngay cả Tát Khắc Lâm như vậy bạch kim giáo chủ, cũng sẽ trở thành công tước thậm chí là bá tước, có được chính mình một khối lãnh địa. Vô số lợi ích, đem võ hồn điện phần lớn người, rối rít đoàn kết đến bên người Bỉ Bỉ Đông. Mà, cái này cũng là nguyên nhân Thiên Đạo Lưu không dám ra tay. Hắn như ra tay, võ hồn điện tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, trước mặt Bỉ Bỉ Đông thật ra thì làm cũng không kém. Không phải sao, mấy trăm ngàn kim hồn tệ đưa ra ngoài. Tát Khắc Lâm quả thật là còn kém cùng Mục Thanh kết nghĩa anh em rồi. Vì vậy, liên quan với võ hồn điện tại Tây Lỗ Thành đến Hãn Hải Thành sự tình. Chọn một chút không trọng yếu. Đại khái nói một chút. Một là hiển lộ thực lực võ hồn điện. Mà là để cho Mục Thanh nhìn thấy dã tâm của võ hồn điện. Nếu có thể đem Mục Thanh cái này tát trong mắt Krillin phong hào kéo vào võ hồn điện. Hắn nói những thứ này. Không chỉ không sai, thậm chí, còn sẽ có công, mà bằng vào Tát Khắc Lâm tiết lộ tin tức, lại cộng thêm trong tiểu thuyết thuyết minh. Mục Thanh dễ như trở bàn tay suy tính ra dự định thực sự của võ hồn điện. Đương nhiên, Mục Thanh cũng biết, trên biển mua bán ích lợi to lớn, hiển nhiên không có khả năng bị thất bảo chính mình nuốt một mình. Rất có thể, cùng thất bảo cùng nhau, cũng không thiếu thế lực khác, thậm chí. Rất có thể Thượng Tam Tông đều tăng tham cùng với trong. Đây mới là võ hồn điện coi trọng nơi này nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái, đó chính là, Tây Lỗ Thành sau đó, sẽ là võ hồn đế quốc phạm vi thế lực. Trong sân nhỏ nhà mình, vào ở trước đó, nhất định phải quét dọn một chút. Không phải sao, đưa đi Tát Khắc Lâm, Mục Thanh sờ cằm của mình, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười. Đây không phải là một cái cơ hội tốt trời ban sao? Bây giờ, cộng thêm Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh. Trong tay hắn, có 27 hồn thánh. Loại thực lực này, tại nho nhỏ Tây Lỗ Thành, quả thật là có 102 rồi. Thậm chí, liền ngay cả Võ Hồn Điện, cũng không phải là đối thủ. Chỉ cần hắn ra tay, thậm chí, đều không cần thiết giết người, liền có thể dễ dàng đem Thất Bảo Lưu Ly Tông thế lực tại Tây Lỗ Thành trong rửa sạch đi ra ngoài. Đối mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông loại này bàn căn thác tiết thế lực, chỉ không hề ngừng mà loại trừ nó cành lá, mới có thể cuối cùng đẩy ngã nó. Mà theo một cái thế lực lớn ngã xuống, tại nó thi hài lên, một cái toàn bộ thế lực mới, sẽ hấp thu nó dinh dưỡng, nhô lên. Trước đó, làm như vậy chính là Võ Hồn Điện, mà bây giờ, tự nhiên muốn cộng thêm Mục Thanh rồi. Suy nghĩ xong, Mục Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm, làm, đương nhiên, coi như là muốn đi làm, cũng không thể cúi đầu đi mãng. Biện pháp tốt nhất, chính là bằng vào Võ Hồn Điện vỏ bọc, thận trọng đi làm, tốt nhất, đem tất cả cừu hận, toàn bộ đều tập trung ở trên người Võ Hồn Điện, thậm chí, làm săn hồn hành động cuối cùng lúc mới bắt đầu, Mục Thanh đều không tính bại lộ chính mình. Vì vậy, Tát Khắc Lâm, cái này Tây Lỗ Thành Bạch Kim giáo chủ, liền rất mấu chốt rồi. Lợi ích, mới là hết thảy căn bản. Nếu như là đem Thất Bảo Lưu Ly Tông thương đội nghĩ biện pháp thu hẹp đến tay, cùng Tát Khắc Lâm phân loại hưởng lợi ích, thậm chí, lại cho Võ Hồn Điện nộp lên một bộ phận, muốn tới, Tát Khắc Lâm sẽ rất vui lòng đi làm, mà Bỉ Bỉ Đông, đại khái cũng sẽ rất cao hứng. Mọi người khỏe, mới là thật tốt, đương nhiên, cũng sẽ có người mất hứng. Nhưng là, ai đi quan tâm, không phải sao? Chu Trúc Thanh đưa tiễn Tát Khắc Lâm, xoay người trở lại trong phòng, nhìn xem cúi đầu lâm vào trầm tư Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc. Sau đó, nguyên bản ý tưởng, càng thêm kiên định, có một số việc, Mục Thanh không muốn đi làm. Như vậy, nàng liền đi làm, một thế lực quật khởi, dưới chân kiểu gì cũng sẽ chất đầy thi hài. Nếu trên tay của Mục Thanh không muốn dính đầy máu tươi, vậy Chu Trúc Thanh nguyện ý. Nàng ngồi ở bên người Mục Thanh, nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm cánh tay của Mục Thanh, đầu rúc vào trên bả vai Mục Thanh, hài lòng, như vậy cũng rất tốt. Mục Thanh quay đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, đưa tay khẽ vuốt ve tóc của Chu Trúc Thanh, cười nói, chuẩn bị chút lễ vật, ta ngày mai phải đi gặp Tát Khắc Lâm. Được, Chu Trúc Thanh đáp ứng. Mục Thanh gật đầu một cái, tay phải lơ đãng phất qua cái hông của mình sách, thở dài, đến lúc rồi, Ninh Tông Chủ, hy vọng, ta phần lễ vật này, người sẽ thích. Một đêm xong tu, sáng sớm ngày thứ hai, Mục Thanh liền dẫn Chu Trúc Thanh chuẩn bị lễ vật, đi ra khỏi phòng, nhìn xem bên ngoài náo nhiệt đường phố, Mục Thanh khẽ mỉm cười, xoay người, đi về phía Võ Hồn Điện. Mà lúc này, Võ Hồn Điện bên trong, coi như Bạch Kim giáo chủ Tát Khắc Lâm, Tây Lỗ Thành, thậm chí là Hazenda vương quốc cự đầu, chuyện của hắn, quả thật là nhiều vô số kể. Hắn lúc này, đang xử lý công việc hàng ngày, bỗng nhiên, một người thị vệ chạy vào, khom người hành lễ, nói, giáo chủ đại nhân, Xanh Mộc đại nhân cầu kiến. Tát Khắc Lâm cầm lấy bút tay hơi dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, hắn cười, chậm rãi để bút trong tay xuống, cao hứng nói đến, sắp có xin mời. Không, ta tự mình đi nghênh đón. Nói xong, hắn đứng dậy, chỉnh một cái trên người áo mũ, sải bước đi ra phía ngoài, Võ Hồn Điện cánh cửa. Mục Thanh chắp tay sau lưng, đánh giá Võ Hồn Điện trước mắt. Bỗng nhiên, trong cửa mở ra, Tát Khắc Lâm mặt đầy cao hứng ra đón. Mục Thanh nhìn thấy, cũng cười, đây cũng là một cái khởi đầu tốt, không phải sao? Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,